Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, ta vì Tân Hoàng. Tân Hoàng đăng cơ sao mà dễ dàng? Văn võ bá quan bên trong có không ít người đứng ra ủng hộ công chúa Đường Hiểu Hàm thượng vị. Cũng không đại biểu lấy nàng thật sự có thể thuận lợi đăng cơ. Tống tướng, thượng lễ hữu những người này ở đây trong triều vây cánh đông đảo. Bọn hắn làm sao có thể để một cái không bị khống chế nữ hoàng lên đài đâu. Bọn hắn lấy đại hạ chưa từng có nữ hoàng mà nói. Phản đối công chúa thượng vị, đồng thời chỉ trích ủng hộ công chúa đăng cơ người làm bừa bãi. Dạng này bọn hắn đưa hoàng tử khác ở chỗ nào? Chỉ có thể tuyển hoàng tử đăng cơ. Nếu là công chúa đăng cơ, lão thần tình nguyện bãi quan. Tống tướng đùa nghịch lên tính tình nói. Thượng lễ hữu cũng nói. Không tệ, công chúa tuy là thông minh, nhưng nàng cuối cùng là phải lập gia đình. Cái này đại hạ Giang Sơn sẽ chảy vào họ khác chi thủ. Lẽ ra để hoàng tử đăng cơ, không phải thần cũng từ quan không làm. Theo cái này hai đại quan văn lấy từ quan bức bách. Có một bộ phận người nhao nhao hưởng ứng bọn hắn hiệu triệu. Đều cầm từ quan một chuyện đến bức bách công chúa nhượng bộ. Đường Hiểu Hàm vẫn luôn không nói chuyện. Nàng cặp kia bi thương trong ánh mắt lộ ra từng tia ngày xưa khó có lệ mang. Nàng đang tự hỏi, cái này hoàng vị có nên hay không ngồi? Ngô Tam Hào, Kiều Tam gia bọn người không có lại nói tiếp. Bọn hắn có lẽ có rất lớn phân lượng đem công chúa nâng lên đến. Nhưng bọn hắn rõ ràng thực tế trưởng khống quyền tại vị kia bị trọng thương trong tay thiếu niên. Bạch Mi Ưng Hoàng đều bị đánh chạy. Thiếu niên này đã trở thành đại hạ đương kim thiếu niên đệ nhất cao thủ. Trừ cái đó ra hắn vẫn là thiên dược sư. Hắn muốn nâng công chúa thượng vị không khó. Dương Vũ kéo lấy một thân máu. Cầm xích tinh kiếm đi hướng Đường Hiểu Hàm. Đám người nhao nhao tránh ra một con đường. Nhìn xem Dương Vũ trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, không biết thiếu niên này sẽ trưởng thành đến đâu một bước. Có lẽ trở thành một phương cự kinh, có thể làm cho siêu phàm giới cũng vì đó tên điên cuồng. Dương Vũ xem ra đến Đường Hiểu Hàm trước mặt, mang trên mặt mấy phần tái nhợt chi sắc hỏi. Công chúa, ngươi có bằng lòng hay không đương nữ hoàng? Đường Hiểu Hàm nhìn xem Dương Vũ, nội tâm có chút xoắn xuýt, nàng cỡ nào thông minh. Dương Vũ nâng nàng lên đài tâm tư nhưng không có đơn thuần như vậy. Nàng nên đáp ứng hay là không đáp ứng đâu? Nếu như ngươi không nguyện ý, Dương Vũ gặp Đường Hiểu Hàm không nói lời nào, liền dự định từ bỏ. Hắn không muốn miễn cưỡng nàng. Chuyện này đối với nàng tới nói có lẽ quá tàn nhẫn. Một khi nàng thượng vị, liền mang ý nghĩa nàng cùng hoàng tử khác quan hệ một đi không trở lại. Nói không chừng sẽ còn trở mặt thành thù. Dương Vũ còn không có nói hết lời, Đường Hiểu Hàm ánh mắt trở nên kiên định xuống tới đáp. Ta muốn làm nữ hoàng. Lời này văn võ bá quan đều rõ ràng có thể nghe. Đồng thời ẩn ẩn cảm nhận được Đường Hiểu Hàm trên thân hình như có một sợi long khí hiển hiện. Đây là đế hoàng chi khí. Chỉ có thân có đế hoàng chi thế người mới có thể ngưng tụ dạng này khí thế. Hoặc là long tử long tôn mới có. Công chúa trong lúc vô tình đã thức tỉnh một tia long khí. Liền đại biểu cho nàng là thân có đế hoàng vận khí người. Có một ít quan viên tranh thủ thời gian quỳ xuống nói. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Những quan viên này đều chịu không được long khí áp chế. Cảm giác tựa như là có một đầu chân long xuất hiện tại bọn hắn trước mắt không thể không quỳ. Ngô Tam Hào, Kiều Tam Gia, Hoa Lão Thái Sư những này lão thần càng có thể rõ ràng cảm nhận được công chúa khí tức trên thân. Bọn hắn không thể không khom người xưng. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ, chỉ có tống tướng một đám người không có hành động. Bọn hắn không đồng ý Đường Hiểu Hàm tồn tại. Dù là nàng có long khí cũng giống vậy. Dương Vũ cười, hắn đối Đường Hiểu Hàm có chút khom người nói, bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Ngay sau đó, hắn thẳng người nói, nữ hoàng bệ hạ, có người muốn từ quan, người thấy thế nào? Tống tướng ánh mắt vì đó co rụt lại, hắn vừa định muốn nói chuyện, Đường Hiểu Hàm liền nói, chuẩn tấu. Nói xong, nàng liền quay người trở về Kim Loan Điện, nhanh chân hướng phía Long ỷ đi tới. Rất nhanh, nàng linh lung động lòng người, thân thể mềm mại đi tới trước ghế rồng. Không chút do dự ngồi lên, trên người nàng khí thế bỗng biến đổi, long khí càng thêm ngưng tụ, toàn thân hiện ra long uy nói, ta vì tân hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không ít quan viên quỳ xuống đồng quát lên, cho dù là những cái kia không quỳ người, cũng không khỏi cúi đầu, không dám cùng vị này tân hoàng đối mặt. Cái này tân hoàng cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, tân hoàng bất quá là tướng cảnh thực lực mà thôi, vì sao có thể cho bọn hắn áp lực lớn như vậy? Bọn hắn cũng không biết, tại long khí kích phát trong nháy mắt đó, Đường Hiểu Hàm thể nội hình như có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh. Huyền khí đang không ngừng kích động, cảnh giới đang không ngừng tăng lên. Có lẽ nàng trời sinh chính là đế hoàng chi mệnh, Ngô Tam Hào thân là khác họ vương, quyền cao chức trọng. Hắn quỳ xuống nói, Ngô Tam Hào mang theo binh 10 vạn nghe theo ta Ngô hoàng chi mệnh. Vị này chính là lặng lẽ bước vào thiên ngư cảnh giới cao thủ. Mang theo nhiều như vậy chiến binh, hắn hưởng ứng tân hoàng về sau, còn có ai dám không theo? Còn có Dương Vũ vị này thiếu vũ hầu tước, ép với bọn hắn tất cả mọi người không dám phản đối. Cho dù là tống tướng cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Cứ như vậy, Đường Hiểu Hàm vào hôm nay đăng cơ trở thành đại hạ tân hoàng. Đại hạ tiến vào kỷ nguyên mới, Đường Hiểu Hàm đăng cơ sao lại dễ dàng như vậy? Đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử những người này đương nhiên sẽ không cam lòng. Liền nhìn nàng làm sao làm, Đường Hiểu Hàm dám ngồi tân hoàng chi vị, liền đại biểu cho nàng đã nghĩ kỹ gánh chịu đây hết thảy chuẩn bị. Dương Vũ buộc nàng thượng vị, vậy cái này hết thảy liền giao cho Dương Vũ đến xử lý. Dương Chấn Nam tiến lên nghe phong, người toàn lực hộ giá có công, phong làm cấm vệ quân đại thống lĩnh, quan liệt từ nhị phẩm, tiền thưởng vạn lượng. Là Bách Kiện tiến lên nghe phong, cha người hộ giá bỏ mình, thế hệ trung lương, phong người bá tước chi vị, cũng tiếp tiên phong đem vị, tiền thưởng vạn lượng. Tô Yên Soái tiến lên nghe phong, người hộ giá có công, gia phong vì hộ quốc chiến tướng đứng đầu, phong làm bá tước chi vị, tiền thưởng vạn lượng. Đêm hôm đó đến đây cứu giá người đều từng cái đạt được phong tứ. Duy chỉ có tống tướng một đám quan văn bị lãng quên. Ngô Tam Hào tuy là ủng hộ tân hoàng, nhưng tân hoàng vẫn như cũ đem hắn binh quyền suy yếu. Để hắn đem 5 vạn binh mã giao cho Tào Kiến Đạt trong tay. Tào Kiến Đạt vinh dự trở thành thượng tướng. Kiều Tam gia bị mệnh vì mới thừa tướng. Tống tướng chi vị bị thay thế. Hộ bộ thượng thư chi vị cũng bị những người khác chỗ tiếp nhận. Ta không phục, ta không phục, ngươi còn không có chân chính đăng cơ, chúng ta cũng còn không có thừa nhận, ngươi tại sao có thể tước đoạt vị trí của ta? Thượng Lễ Hữu lộ ra 10 phần vẻ không cam lòng quát. Không phục cũng phải phục. Dương Vũ nói một tiếng, nhô ra một chảo giữ lại Thượng Lễ Hữu thân thể, tại chỗ đem Thượng Lễ Hữu hướng phía đại điện bên ngoài ném ra ngoài. A, Thượng Lễ Hữu là tướng cảnh thực lực, hắn bị Dương Vũ ném nện đến thân xương cũng vì đó đứt gãy. Đập vào mắt kinh hãi máu tươi rỉ ra, duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn mệnh còn giữ. Cũng không có chết đi như thế, Dương Vũ đối với hắn hạ thủ lưu tình. Chúng quan nhìn xem Dương Vũ loại thủ đoạn này, đều lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời trong nội tâm vô cùng lo lắng. Dương Vũ thật sự là muốn làm Thái Thượng Hoàng rồi. Dương Vũ cùng người khác quan không giống. Hắn ngồi dưới đất chữa thương, vẫn như cũ là cả người đầy vết máu, tựa như là một cái huyết nhân. Hắn liếm môi một cái nói, ai dám không nghe bệ hạ, ta Dương Vũ cái thứ nhất không tha cho hắn. Hắn không có thôi động lực lượng, nói đến rất bình tĩnh, thế nhưng là kia lực chấn nhiếp không thể nghi ngờ khá kinh người. Bạch Mi Ưng Hoàng đều bị giết chạy, còn có ai có thể cùng hắn khiêu chiến? Ngô Tam Hào hẳn là còn có năng lực như vậy, thế nhưng là hắn đã tuyên bố hiệu trung tân hoàng, tự nhiên không có khả năng cùng Dương Vũ lại ở vào đối địch trạng thái. Những người khác căn bản không có đủ năng lực như vậy. Một mực điệu thấp Hoàng gia học viện viện trưởng Tề Ân Tán có lẽ cũng có năng lực này. Nhưng hắn đã là che giấu, chỉ vì bảo hộ tân hoàng, không tham dự trong triều sự tình. Đường Hiểu Hàm thờ ơ, tiếp tục tuyên bố bãi miễn sự tình. Những cái kia bồi tiếp tống tướng cùng một chỗ ồn ào quan viên, không phải bị triệt hồi chức quan, chính là bị biếm thành hạt vừng quan. Từng cái thần sắc như là mất cha mất mẹ, quả thực cực kỳ khó chịu. Bọn hắn không nghĩ tới muốn từ quan, bọn hắn chỉ là thuận miệng nói một chút. Đáng tiếc, tại cái này ngay miệng, thuận miệng nói một chút cũng phạm tội a. Bi kịch nhất chính là Thượng Lễ Hữu, còn có tống tướng, bất quá tống tướng rất rộng rãi. Hắn hái đi mũ quan thời điểm, còn một mặt mỉm cười, giống như không bị đến bất kỳ đả kích dáng vẻ, tiêu sái từ trong điện rời đi. Cuối cùng, Đường Hiểu Hàm tuyên bố, Dương Vũ nghe phong, phong người làm hộ quốc đại tướng quân, có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi, phong làm khác họ vương tước, tiền thưởng 10 vạn lượng. Cái này Dương Vũ có thể nói là một bước lên trời. Đồng thời Đường Hiểu Hàm cũng rõ ràng phải dựa vào Dương Vũ trấn áp bách quan. Dương Vũ rất là thuận theo địa hét lại nói, tạ chủ long ân, từ giờ khắc này, đại hạ thật biến thiên. Dương Vũ trở thành hộ quốc tướng quân, trở thành khác họ vương, địa vị cùng Ngô Tam Hào. Ngô Tam Hào nếu không phải là thiên ngư cảnh giới siêu cấp cao thủ, đồng thời còn có 10 vạn hùng binh ở ngoài thành, hắn tuyệt đối sẽ bị Đường Hiểu Hàm giáng chức, thậm chí sẽ làm phản tặc đối đãi. Theo Đường Hiểu Hàm sau khi lên ngôi, hoàng tử khác bất mãn, liền ngay cả hoàng hậu đều bất mãn nàng làm như thế. Những sự tình này đều không cần Dương Vũ ra mặt. Rất nhiều người đã đem Dương Vũ giết lùi Bạch Mi Ưng Vương sự tích truyền đi. Đường Hiểu Hàm lại là hắn nâng thượng vị, ai dám lật đổ nàng, chính là không nể mặt hắn. Thượng Lễ Hữu chính là tốt nhất hạ tràng. Hoàng hậu cùng với khác hoàng tử cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Bọn hắn đều chỉ có thể trong bóng tối tìm kiếm trợ giúp, hy vọng có thể có một ngày đem Đường Hiểu Hàm lật đổ. Để bọn hắn thượng vị, bọn hắn còn tản lời đồn, Đường Hiểu Hàm cũng không phải là hoàng thượng con gái ruột. Lại hoặc nói Đường Hiểu Hàm đã bị Dương Vũ khống chế. Dùng cái này đến dao động Đường Hiểu Hàm uy tín, văn võ bá quan cũng không dám lên tiếng. Bình dân bách tính coi như biết cái này lời đồn lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ. Đường Hiểu Hàm cũng không sốt ruột cử hành đăng cơ nghi thức. Nàng bắt đầu xử lý nàng phụ hoàng tang lễ, để nàng phụ hoàng nhập thổ vi an. Mặt khác, Dương Trấn Nam thực hiện chức trách của hắn, bắt đầu lục soát vương thành, chỉnh đốn vương thành, không chỉ có muốn trấn an thành dân, cũng muốn đào ba thước đất đem Phúc An vương người nhà cùng Dư Nghiệt tìm ra. Đáng tiếc, những người này tựa như là hư không tiêu thất, làm sao tìm được đều tìm không đến. Hắn hoài nghi tại trong vương thành còn có Phúc An vương dư đảng. Không đem cái này dư đảng tìm ra, chỉ sợ thủy chung là một cái tai họa ngầm. Dương Vũ trở thành khác họ vương hậu, ngược lại là trầm tĩnh xuống tới, không tiếp tục ra cái gì danh tiếng, ngoại trừ cùng Đường Hiểu Hàm tự mình từng có giao lưu bên ngoài.